Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thời điểm hai người trở về, một hàng ba chiếc xe bò đi sau. Hôm nay là đưa tới nhóm gạch đầu tiên, sau còn sẽ có gạch đưa tới nữa. Trong thôn có cái gì động tĩnh, tự nhiên không thể gạt người khác. Vừa thấy Lư gia lão nhị vận chuyển nhiều gạch như vậy trở về, đều cho rằng hắn là muốn xây nhà, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Thượng phòng bên kia tự nhiên cũng thấy được động tĩnh. Lư lão hán đứng ở trong đám người, nghe Lư Minh Hải cùng thôn dân hàn huyên. Lão nhị đây là muốn cùng trong nhà tách ra, vì mau chóng tách ra, thế nhưng không tiếc tiền bạc. Lư Quảng Trí biết đại tỷ cùng tiểu cữu cữu từ nhỏ đã rất thân, ngược lại cũng không có hoài nghi. Tới rồi ngày kế, Lư Kiều Nguyệt tâm tình thấp thỏm mà hướng cuối thôn đi đến. Quả nhiên lại ở chỗ cũ nhìn thấy xe ngựa của Hàn Tiến. Xa xa thấy người nọ trên xe, Lư Kiều Nguyệt tim đập bắt đầu ra tốc. Tiến tử thúc, người tới phụ cận, nàng cũng không dám ngẩng đầu. Tỷ, ngươi cùng Tiến tử thúc như thế nào luôn hẹn nói về chuyện của tiểu cữu cữu sự? Tiểu cữu cữu sinh ý làm sao vậy? Lư Kiều Nguyệt mạc danh có chút chột dạ, có lệ đối với đệ đệ nói, con nít con nôi, quan tâm cái này làm gì? Có thể là nghe Mai Thị dùng loại này khẩu khí nói chuyện nhiều, nàng cũng không khỏi dùng loại ngữ khí này tới qua loa lấy lệ với đệ đệ. Lư Quảng Trí lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lư Kiều Nguyệt lúc này mới giải thích nói, người cũng biết tiểu cữu cữu lần này vì làm buôn bán, đem tiền trong nhà đều cầm đi, ta có chút lo lắng hắn, Tiến tử thúc cùng hắn cùng nhau kết phường, ta liền tìm hắn hỏi thăm một chút sự tình. Kiều thị hâm mộ vô cùng, nhị phòng nhà ở là đơn độc ở một chỗ, xây cái tường viện là có thể cùng thượng phòng bên này tách ra, bọn họ lại không thể. Mà Hồ thị nghĩ đến càng nhiều hơn một ít, xây tường phải dùng không ít gạch, tự nhiên tiêu bạc cũng không ít. Nhị phòng là từ đâu có tiền? Nàng dùng đôi mắt ước chừng đánh giá chỗ nhị phòng muốn xây tường, làm xuống dưới không sai biệt lắm phải tốn 10 lượng bạc. Lúc trước nhị phòng nói không có tiền, để Đỗ gia chờ một năm, lúc ấy nàng liền không tin, lúc này xem ra nhị phòng là không muốn cùng Đỗ gia kết thân, cũng không phải vấn đề tiền bạc. Nhưng vì cái gì, mặc kệ là từ mặt nào tới xem, Đỗ gia bên kia đều là một mối hôn nhân tốt, trong nhà bên này bởi vì xây tường viện vội đến khí thế ngất trời. Lư Quảng Trí cũng không thể suốt ngày không ở nhà, cho nên chỗ sòng bạc chỉ có thể có một ngày nghỉ một ngày đi. May mắn bên kia có Hàn Tiến chống lưng cho hắn, ngược lại cũng không khiến người ta nói cái gì. Ngày này, Lư Quảng Trí trở về lại mang theo lời nói cho Lư Kiều Nguyệt, nói Hàn Tiến nghe được một ít tin tức, muốn hẹn nàng gặp mặt. Lư Kiều Nguyệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hàn Tiến nhìn nàng một cái, nói, lên xe đi. Lư Kiều Nguyệt cũng biết này không phải chỗ để nói chuyện. Lên xe, xe ngựa thực mau hướng nơi xa chạy tới. Vẫn là cái kia sườn núi nhỏ yên lặng không người. Trước hai lần Lư Kiều Nguyệt cùng Hàn Tiến ở chỗ này gặp mặt, đều không có cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này, nàng lại mạc danh cảm thấy có chút hoảng hốt. Thấy Hàn Tiến ngừng xe, liền vội vàng hỏi, Tiến tử thúc, ngươi nghe được tin tức gì? Có chuyện đó trước đó vài ngày. Lúc này nàng cũng không dám tin tưởng Hàn Tiến hẹn nàng gặp mặt là vì sinh ý của tiểu cữu cữu. Nhưng nếu thật là không đi, nàng lại có chút do dự. Lư Kiều Nguyệt lý không rõ chính mình trong lòng vì sao sẽ do dự. Nàng đem này đổ lỗi vì chính mình thật sự lo lắng tiểu cữu cữu. Do dự nửa ngày, Lư Kiều Nguyệt vẫn là đáp ứng đi gặp. Lư Quảng Trí không khỏi liền có chút tò mò. Hồ thị trong lòng ý tưởng quá nhiều, thế cho nên suốt một đêm không ngủ, đồng thời không khỏi dâng lên một tia ghen ghét. Ngày kế nàng liền ở trước mặt Thôi thị lơ đãng mà đề cập, nói lúc trước thời điểm phân ra, nháo thành như vậy, chính là bởi vì nhị phòng nói trong nhà tiền bạc đều bị đào giống. Tiền cho lão đại Lư Quảng Nghĩa cưới vợ cũng chưa đủ. Hiện giờ xem ra, cũng không phải không có tiền. Thôi thị sắc mặt lúc ấy liền khó coi. Bất quá ngược lại cũng chưa nói cái gì. Đến nỗi bà có hay không đem lời này cùng Lư lão hán nói. Cũng không thể đoán, người thực vội sao? Hàn Tiến xoay người hỏi. Liền ở lúc Lư Kiều Nguyệt sắp bị gấp đến độ khóc ra tới. Hàn Tiến đột nhiên nói, nghe nói Đỗ Liêm kia dây dưa với ngươi. Lư Kiều Nguyệt lúc này hận không thể đem Lư Quảng Trí đánh một trận. Như thế mồm miệng một chút đều không giữ. Cái gì đều ra bên ngoài nói. Nhưng nàng cũng minh bạch đệ đệ không phải cố ý như vậy. Chỉ có thể nói người trước mắt này quá xấu rồi. Lư Kiều Nguyệt trước nay cho rằng Hàn Tiến là người tốt. Lúc này lại cảm thấy hắn thực xấu. Bỗng dưng, một cái tiếng thở dài vang lên. Hàn Tiến ánh mắt như mực mà nhìn nàng. Ta cho rằng ngươi minh bạch tâm tư của ta. Dừng một chút, hắn lại nói, ta thực thích ngươi, Kiều Nguyệt, thích đã thật lâu. Lư Kiều Nguyệt trong óc tức khắc trống rỗng. Thật giống như có thứ gì ở bên trong muốn nổ tung. Cách chương.